Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 100, cáo trạng. Nhắc lên cảnh trí ma, Cảnh Vân giật im lặng một lát, nói, ta lần này liền không nhìn tới hắn, ngươi quay đầu nói với hắn, để hắn vững vàng, không nên gấp gáp, trong quán một mực đang nghĩ biện pháp cứu hắn, bây giờ cũng có manh mối. Vâng, tông môn đối với hắn phụ thân là có thua thiệt. Hắn mạch này chỉ còn hắn căn này dòng độc đinh. Không thể gấp như vậy đoạn tuyệt. Người tại tổng quan làm việc, mặc dù không phải đông cực các người, nhưng cũng muốn hết sức coi chừng tốt hắn. Chớ để hắn tại trong lao tù bị ủy khuất. Vâng, mời lão tổ yên tâm. Ta khi còn bé cùng chí ma cũng là bạn chơi. Cùng nhau lớn lên. Ta sẽ chiếu cố tốt hắn. Ta ngày mai muốn lên đông cực các. Vị nào chân sư tại? Triệu chân nhân không tại. Lý thiên sư tại. Lão tổ đến đúng lúc. Lý thiên sư hôm trước vừa về núi. Nghe nói qua hai ngày lại muốn đi. Vậy được. Ta trực tiếp đi gặp Lý thiên sư. Sau gặp Khâu Vân Thanh cái kia lạnh như băng ra hỏa tốt. Tháng này đông cực các hợp lý giá trị trưởng lão là Khâu Vân Thanh sao? Vâng, liền là gia hỏa này. Không đi gặp hắn tốt nhất. Khâu trưởng lão tính tình. Tổng quan trên dưới không có thích. Ân, mặt khác hai cái cũng giống vậy. Đông cực các người, tính tình đều do cực kỳ. Đều không tốt liên hệ. Cảnh Vân giật trừng mắt liếc hắn một cái. Chớ ở sau lưng tự khoe. Đi. Ngươi trở về đi, ngày mai không cần ngươi hầu hạ. Ta từ nhập kim kê phong, mình đi đông cực các. Cảnh Vân giật quá khứ cơ hồ không đến Lư Sơn. Dù là hắn 10 năm trước nhập đại luyện sư, trở thành Sùng Đức Quán đại trưởng lão, cũng rất ít trên tổng quan. Có chuyện gì, đều là cùng chấp trưởng Quý Châu Quan Thánh các liên hệ. Mà lại, coi như cùng quan thánh các liên hệ, kỳ thật hắn ra mặt thời điểm cũng ít, bởi vì hắn quá khứ gần trăm năm tuế nguyệt, cơ hồ đem tất cả kinh lịch đều đặt ở trên tu hành. Hắn thiên phú phổ thông, có thể tại Sùng Đức Quán siêu quần bạt tụy ló đầu ra đến. Chính là ông trời đền bù cho người cần cù câu nói này tốt nhất thuyết minh. Cũng chính vì vậy, hắn tại dần dần tiếp nhận Sùng Đức Quán cái này trong 20 năm. Có thể nói đi lại duy gian, bởi vì bất thiện xử sự, cho nên hắn rất bội phục tâm tư nhạy bén Cố Nam An. Một khi kết bạn, liền dẫn là bình sinh tri kỷ mấy chục năm, bởi vì chán ghét rườm rà, Sùng Đức Quán tất cả sự vụ, hắn đều bỏ bê quản lý, đến mức liên tiếp ra cảnh trí ma. Cảnh Chí Vũ phiền não như vậy, lại bởi vì tự biết luyện hư vô vọng, cho nên đối với người khác cho ra một con đường khác. Dần dần động tâm tư, mấy năm này, hắn đến tổng quan số lần chợt ở giữa nhiều hơn, chủ yếu liền là đối mặt đông cực các chất vấn. Lần này lại đến, rốt cục, mở mày mở mặt, một lần. Hắn không phải đến tiếp nhận chất vấn, hắn là đến cáo trạng. Ngồi công đường xử án thiên sư Lý Quân Dương không có ở đông cực các. Tại chấp sự đạo nhân dẫn dắt lần, Cảnh Vân giật đi vào tổng quan tu hành trên sân bóng. Cách thật xa liền trông thấy Lý Quân Dương đang cùng người chơi bóng. Người kia hắn cũng nhận biết là Tam Thanh các phòng thủ trưởng lão Trác Vân Phong. Hai người một bên huy can một bên đàm luận, thỉnh thoảng còn phát ra từng đợt vui cười. Cảnh Vân giật liền tại sân bóng bên cạnh kiên nhẫn chờ. Đợi đến ván này đánh xong, Trác Vân Phong thu cây cơ rời đi. Xa xa hướng Cảnh Vân giật gật đầu thăm hỏi. Lý Quân Dương thì hướng hắn vẫy vẫy tay. Cảnh Vân giật bận bịu bước nhanh quá khứ. Lý Quân Dương hỏi, Vân giật tới, có thể hay không chơi bóng? Cảnh Vân giật nói, hồi Lý Thiên Sư, không phải rất biết. Đánh cho không tốt, Lý Quân Dương cười cười, không muốn câu thúc nha, thật sẽ không, hổ thẹn, vậy được, liền không bức ngươi, chính ta luyện một chút, Vân Giật lần này tới, có chuyện gì khẩn yếu sao? Cảnh Vân Giật từ trong tay áo lấy ra phần đơn kiện. Đưa tới, Lý Thiên Sư, còn xin ngươi lão nhân ra là Sùng Đức Quán làm chủ. Lý Quân Dương trước vung một cây, nhìn chằm chằm Mộc Cầu Nhập Động, hơi lắc đầu, mới nghiêng đầu lại, ngươi là đến cáo trạng. Cáo ai? Làm sao không đem đơn kiện đưa cho Khâu Vân Thanh? Cảnh Vân Giật vội nói, nghe nói ngươi lão ở chỗ này, ta liền trực tiếp đến đây, không có gặp Khâu trưởng lão, lại nói, coi như giao cho Khâu trưởng lão, chuyện này cuối cùng vẫn được ngươi già quyết đoán. Cho nên, Lý Quân Dương, một tiếng, tiếp nhận đơn kiện hỏi, các ngươi Sùng Đức Quán lại xảy ra đại sự gì? Không phải ta nói ngươi, Vân Giật mấy năm này học trò của ngươi ra không ít chỗ hở. Ngươi muốn chặt chẽ quản thúc mới tốt. Cảnh Vân Giật trên trán đổ mồ hôi. Cười làm lành nói. Vâng, ta minh bạch. Nhưng lần này lại không phải Tệ Quán sai lầm. Là kia Tông Thánh Quán Giang Đằng Hạc quá bắt nạt người. Nhìn trộm quan sát Lý Quân Dương. Chỉ thấy Lý Thiên Sư nhìn hắn đơn kiện. Xem đến phần sau. Khóe miệng tràn ra mấy sợi cười khẽ, nhìn đơn kiện thế mà nhìn cười. Đây là ý gì? Cảnh Vân Giật một trái tim lập tức liền nhấc lên. Lý Quân Dương tiện tay đem đơn kiện trả lại Cảnh Vân Giật. Cảnh Vân Giật vô ý thức nhận lấy, đã ý thức được mấy phần không ổn. Vân Giật các người Sùng Đức Quán đến tột cùng vì cái gì cùng Lâu Quan có phân tranh? Người khác không rõ ràng. Chẳng lẽ ta còn không rõ ràng lắm sao? Ngươi hà tất phải như vậy đâu? Trước bất luận thật giả, kể 1000 nói 1000, liền xem như thật, một cái tỷ nữ mà thôi. Đáng lấy ra nói sự tình sao? Chút chuyện nhỏ này đều muốn Đông Cực Các quan tâm. Ngươi hẳn là không biết ta Đông Cực Các có nhiều bận bịu. Cảnh Vân Giật phân bua. Lý Thiên Sư, cái này... Đúng là tình hình thực tế Giang Đằng Hạc khinh người quá đáng. Lý Quân Dương khoát tay áo. Gian ngoài truyền ngôn có nhiều. Ngươi chưa có xem sao? Quay đầu ngươi tìm một phần Quân Sơn bút ký, nhìn xem. Đăng báo rất kỹ càng. Nếu như thật chiếu ngươi thuyết pháp, Giang Đằng Hạc coi trọng ngươi nhà tỷ nữ. Ta đề nghị ngươi dứt khoát đem tỷ nữ đưa cho hắn chính là... Cái này đáng cái gì? Đáng giá nào lớn như vậy sao? Lại nói, không phải người ta Lâu Quan muốn nhằm vào các ngươi, là học trò của ngươi hai cái bất hiếu tử. Tổng đi khó xử Lâu Quan Triệu Chí Nhiên. Điểm này cần phải cầm chính chủ ý. Không muốn phạm vào hồ đồ. Phía dưới người loạn thất bát tào ủi ngươi ra mặt. Ngươi coi như thật chạy tới ra mặt. Ta... Lý Quân Dương vỗ vỗ Cảnh Vân Giật bả vai, thật muốn làm lớn chuyện, đối ngươi Sùng Đức Quán chưa chắc là chuyện tốt. Ta nói, ngươi hiểu, Cảnh Vân Giật nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, Lý Thiên Sư, Quân Sơn bút ký, trên đồ vật, ngươi cũng không thể đều tin Lý Quân Dương gật đầu nói, cái gì có thể tin, cái gì không thể tin, chúng ta những người này. Không chỉ có là ta, bao quát ngươi, đều muốn có một cái thanh tỉnh nhận biết. Cảnh Vân Giật cúi đầu thụ giáo. Vâng, Lý Quân Dương thả cái mộc cầu xuống dưới. Một cây đánh bay, lần này hắn hết sức hài lòng. Cười to nói, cái này tốt. Cảnh Vân Giật miễn cưỡng vui cười bồi tiếp vỗ tay. Lý Thiên Sư tốt kỹ nghệ. Lý Quân Dương hào hứng cực kỳ cao. Hướng hắn nói, văn chương thảo luận, người huynh đệ kia Cảnh Vân An đạo thuật 10 phần cao minh. Còn nói hắn tuổi trẻ lúc đã từng đơn tiễn bắn thủng tứ đại cường đạo. Chắc là rất lợi hại, không biết ước chiến thời gian đã định chưa? Ở nơi nào đấu, nếu là có rảnh, ta đều muốn đi xem. Ha ha, Cảnh Vân Giật không có bồi Lý Thiên Sư thái lâu, liền tâm thần không thuộc rời đi sân bóng. Đi ngang qua Đông Cực Các ngoài viện lúc, vừa vặn gặp được Khâu Vân Thanh. Khâu Vân Thanh hướng hắn lên tiếng chào. Vân Giật đạo huynh tới. Cảnh Vân Giật ôm quyền, gặp qua Khâu trưởng lão. Khâu Vân Thanh khích lệ nói, chuyển cáo ngươi huynh đệ kia, trận này giao đấu cần phải thật tốt đánh a. Ta cùng Tam Thanh các trác trưởng lão thế nhưng là đánh cược một vò rượu ngon. Ta áp tại huynh đệ ngươi trên thân, huynh đệ ngươi thế nhưng là luyện sư. Nếu là thua, cái này vò rượu ngon ta nhưng phải để ngươi ra. Dứt lời, cười rời đi. Cảnh Vân Giật há to miệng, nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Cũng may đệ tử Vu Chí Tốn tiến lên đón. Lão tổ, gặp qua Lý Thiên Sư. Cảnh Vân Giật nhẹ gật đầu, nhìn một chút Vu Chí Tốn, thở dài, nghĩ nghĩ, nói, đã tới, vẫn là đi nhìn xem Chí Ma đi. Phía trước dẫn đường, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.